Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 118, chiến tranh bắt đầu đêm trước. Từ Sukaku đạt được tin tức hữu dụng sau, Yagami Kyo ngay tại làm thủ đoạn cuối cùng. Thời gian nửa năm lặng lẽ mà qua, cái này trong nửa năm mặt, Yagami Kyo cùng Orochimaru vẫn luôn đang nghiên cứu chuyện này. Nghĩ biện pháp cho Yagami Cương cùng Uchiha thơm tế bào làm rất nhiều thí nghiệm. Nó mục đích liền là muốn nhìn một chút. Hai người nếu là thật kết hợp, tiên nhân thể huyết mạch cùng tiên nhân mắt huyết mạch, có hay không tại Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch trung hòa hạ. Để cho bọn họ hài tử từ xuất sinh, liền biết dùng mắt đạt được Rinnegan. Hoặc là đạt được Rinnegan sau đó, đem sẽ trở thành vì sao? Có nguy hiểm gì, có hay không cho hài tử mang đến không thể sức chịu đựng mà đưa đến hắn tiên thiên chết yểu. Cuối cùng, nửa năm này kết quả xuất hiện nhiều, nhưng là không có một là lý tưởng. Yagami Kyo cùng Orochimaru hai người cũng đã đem nên sẽ phát sinh khả năng đều nghĩ tới. Cũng đều đi đã thử, nhưng kết quả cuối cùng, không phải đứa bé này vừa sinh ra. Liền sẽ bởi vì lực lượng cường đại mà quá mức cuồng bạo, đưa đến hắn đến bạo thể bỏ mình. Cũng là bởi vì ba cái khác nhau trong huyết mạch cùng không ổn định, cuối cùng đưa đến hài tử tiên thiên thiếu sót. Mà nếu như không làm chuẩn bị thủ đoạn, cứ như vậy bình thường nhìn hài tử phát triển tiếp nói. Orochimaru lợi dụng Yagami Cương cùng Uchiha thơm tế bào làm qua một cách đại khái dự đoán, cuối cùng là vì vậy hài tử vừa sinh ra sẽ được Rinnegan. Như vậy là tốt nhất. Nhưng là không có cách nào ẩn tàng con mắt. Loại này sự tình là tốt nhất. Nhưng có một cái nguy hiểm. Chính là, Rinnegan nếu là một mực kéo dài tính nói. Như vậy bị người phát hiện. Rất dễ dàng gặp phải người khác mơ ước. Từ đó đưa tới không cần thiết phiền toái. Loại này thuận theo tự nhiên nguy hiểm. Chính là cái này Rinnegan sẽ bởi vì Yagami gia tộc đụng phải toàn bộ nhẫn giới tất cả mọi người. Phản đối cùng trinh phạt, nhân loại tham lam cùng kinh tởm, tại tuyệt đối lợi ích cùng thực lực miễn cưỡng, sẽ liều lĩnh thủ đoạn đi đến. Cho nên, đứa bé này vừa sinh ra thì có Rinnegan uy hiếp rất lớn. Đối với, đúng, cái kia còn lại quốc gia người biết rõ, định sẽ phát động chiến tranh. Liền không có cách nào sao? Orochimaru đến hiện tại vẫn là chưa tin chính mình nửa năm qua này thí nghiệm. Chuyện cho tới bây giờ vẫn là không có cách nào giải quyết Yagami Kyo mang cho hắn cái vấn đề khó. Khăn này, đều thử qua, ta nghĩ, duy nhất khả năng chính là đem ba loại huyết mạch một trong loại trừ một loại. Như vậy đứa nhỏ này thật xuất sinh, mới không sẽ ngay từ đầu liền có được như vậy nghịch thiên đồng thuật. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Hắn đối với loại nghiên cứu này không có Orochimaru như vậy biết. Hắn nghệ thuật là không tệ, nhưng là tại tế bào trên nghiên cứu, còn có dung hợp phương diện. Điểm này toàn bộ nhẫn giới liền không có một người có thể so với hắn. Coi như là nhẫn thuật giáo sư đệ tam Hokage, cũng không sánh nổi Orochimaru ở phương diện này thiên phú. Ngay cả hắn đều không giải quyết được. Nghĩ như vậy tới chuyện này là không có bước ngoặt. Ba loại huyết mạch loại trừ một loại. Loại này sự tình ngươi cảm thấy khả năng sao? Orochimaru khàn khàn lại âm trầm trả lời. Nhượng Yagami Kyo càng bất đắc dĩ. Xem ra chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tính, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Yên tĩnh một chút, lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Với Thiết Chi Quốc khai chiến. Đã chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng. Hiện nay cũng định bắt đầu toàn diện thanh trừ. Yagami Kyo móc ra một điếu thuốc. Ném một cái cho Orochimaru. Lần này chiến tranh. Chỉ các ngươi Yagami gia tộc. Konoha. Phong quốc liên hiệp. Có thể ngăn cản toàn bộ nhẫn giới sao? Orochimaru nhận lấy Yagami Kyo ném hắn khói. Hỏi. Vì cái gì không thể? Đúng như ta suy nghĩ như vậy. Thủy quốc đệ lục Mizuki cái này não tàn, tự nhiên thiếu không đã bị tẩy não khống chế. Còn có thổ quốc đệ tứ thổ ảnh đất đen cũng đều giống nhau. Đều bị tẩy não, lôi quốc đệ ngũ Raikik Darui, nghĩ đến cũng đã bị tẩy não. Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee mặc dù trốn ra được, nhưng vô dụng, không biết rõ phía bên kia nói ra cái gì sự tình. Lại làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, sự kiện lần này chính là chúng ta Yagami gia tộc làm. Nửa năm này xảy ra sự tình thật là quá nhiều. Toàn bộ nhẫn giới, năm nước lớn thì có ba nước lớn ảnh bị tẩy não. Thậm chí, còn đối với, đúng, nhẫn thôn nhẫn giả nói, chuyện này cuối cùng đều là Yagami gia tộc đoán mưu. Đó là bởi vì ngươi cải tiến cái kia phong ấn, bị phía bên kia đem ra phong ấn vĩ thú. Vừa vặn, cái này phong ấn thuật chỉ có ngươi Yagami Kyo cùng Uzumaki Karin biết. Chuyện này toát ra đi, rất nhiều người lại đi liên tưởng ngươi cái này biến mất vài chục năm, khẳng định chính là tại dự mưu lấy cái gì. Tự nhiên làm theo, ở đối phương tẩy não ồn ào lên hạ, càng nhận định chính là các ngươi Yagami gia tộc người làm. Trọng yếu nhất là, đều nói các ngươi Yagami gia tộc người mới có thể với những kia bị khống chế siêu cấp nhẫn giả đối kháng, cái này vô hình trong lúc đó đã nói lên, có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có các ngươi Yagami gia tộc. Orochimaru nói, Yagami Kyo cũng nghĩ đến, cũng minh bạch, nếu như lần này đoán không nói bậy, Konoha sẽ là bọn họ cuối cùng bị tẩy não người năm nước lớn một trong. Orochimaru trầm ngâm chốc lát sau, dự đoán được chuyện này xảy ra, đây không phải là rõ ràng sự tình sao? Konoha lực lượng quân sự mạnh nhất, nếu là thiếu Konoha những tên kia, đối phó Yagami gia tộc liền sẽ càng cố hết sức. Yagami Kyo cười cười, ngược lại chưa từng có với giật mình. Người cũng là người thông minh, chỉ cần khống chế Konoha, như vậy phong quốc không cần khống chế cũng không liên quan. Bởi vì xa ẩn lực lượng quân sự cũng không mạnh, mà còn nhẫn giả thực lực phổ biến yếu hơn. Siêu ảnh cấp nhẫn giả liền chưa ra mấy cái. Cho nên, khống chế không khống chế, có muốn hay không phong quốc lực lượng cũng không đáng kể. Trọng yếu nhất vẫn còn cần hỏa lôi đất nước cái này bốn cái quốc gia. Orochimaru cùng Yagami Kyo phân tích suy luận, mãi mãi cũng là như vậy ăn ý. Cuối cùng thập vĩ vẫn là sẽ ra. Thứ tư lần nhẫn giới đại chiến vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng chính là diễn biến đến ta Yagami gia tộc trên người tới làm kết cục. Thật đúng là có điểm khả ái a. Yagami Kyo thuốc lá đế vứt bỏ, sau đó tràn đầy tự tin cười nói. Orochimaru nhìn Yagami Kyo cái này tự tin dáng vẻ, hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ, cũng không phải rất lo lắng lần này chiến tranh bùng nổ à? Lo lắng thì có thể làm gì đây? Cũng không phải sẽ bùng nổ. Lại nói, chỉ là một nhẫn giới bốn nước lớn lực lượng mà thôi. Không coi vào đâu. Huống chi, Konoha nếu có thể đơn giản như vậy liền bị khống chế nói. Như vậy thì hắn không phải là năm nước lớn đứng đầu. Yagami Kyo hơi chút đối với. Đúng, Orochimaru năm tiết lộ một chút. Chính mình một chút kế hoạch. Điểm này ngược lại, nếu có thể đơn giản như vậy liền khống chế, năm đó ta cũng đã sớm bắt lại Konoha. Orochimaru đồng ý Yagami Kyo nói, thậm chí còn bắt đầu hoài niệm đoạn thời gian kia. Đúng, lần này cần ngươi giúp một chuyện. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đem chính mình một cái kế hoạch nói cho Orochimaru sau, người sau kinh ngạc trợn to ánh mắt nhìn hắn. Nếu thật như vậy làm, quá điên cuồng đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.